Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 435. Chương 435 ngươi hảo, Tang Thi Vương 36. Chương 435 ngươi hảo, Tang Thi Vương 36 nam nhiễm tay vịn cửa xe. Gắt gao nắm lấy, quá dùng sức, ngón tay phiếm màu trắng, vừa nhấc đầu. Nhìn đến Túc Bạch đạm mạc khuôn mặt, mỏng lạnh môi lúc đóng lúc mở. Lại nghe không đến hắn rốt cuộc đang nói cái gì, nàng hơi há mồm ta dược. Ném mơ siêu, ở nàng chính mình xem ra, là dùng bình thường ngữ điệu đang nói chuyện, chỉ là xem ở người khác trong mắt. Nàng thanh âm suy yếu dọa người, sắc mặt trắng bệch, sợi tóc tán xuống dưới, che khuất trên mặt vết sẹo, nàng nói chuyện thanh âm yếu ớt tơ nhện. Chỉ là hắn vẫn là nghe thấy, Túc Bạch mày hơi ninh, cái gì dược. Nam nhiễm chỉ có thể nhìn hắn miệng trương đóng mở hợp nhất cái tự đều nghe không được, nàng rũ mắt. Một cái chớp mắt, mở cửa xe, chính mình từ trên xe đi xuống đi, cái loại này xuyên tim đau. Cơ hồ trải rộng thân thể mỗi một góc, nàng con ngươi càng ngày càng đen nhánh. Sâu kín, nhìn qua như là muốn cắn nuốt rớt chung quanh hết thảy giống nhau, đỡ xe từng bước một đi phía trước. Đi. Này đáng chết, nguyền rủa, chỉ là hoạt động hai bước, lại như là đi bộ đi rồi 10 vạn dặm như vậy mệt mỏi, nàng cúi đầu. Mới vừa hoạt động một bước liền đụng vào Túc Bạch trong lòng ngực, hắn duỗi tay. Đem cái này lung lay sắp đổ người ôm vào trong ngực, nam nhiễm trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Thanh, đau, hắn một chạm vào nàng. Nàng toàn thân liền đều ở đau, giống như trên người xương cốt phải bị bóp nát rớt, Túc Bạch nghe được. Nàng thống khổ thanh âm, thân thể cũng cứng lại rồi, rũ mắt, dược ở đâu. Vừa nói, một bên không dám dùng sức, chỉ là khó khăn lắm đem người vòng ở trong ngực, không cho nàng té ngã, chỉ là hắn nói mỗi một chữ. Nam nhiễm đều nghe không được, không biết có phải hay không bởi vì thính giác bị che chắn quan. Hệ, nàng cảm thấy thân thể của mình so vừa tới đến vị diện này thời điểm. Còn muốn đau, nam nhiễm cẩn thận ký ức nơi đó. Đã rời đi 6 ngày, như vậy đồng dạng, phải đi về cũng yêu cầu 6 ngày thời gian, thống tử đã nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Khoảng cách ngài trở về gần nhất lộ tuyến yêu cầu 5 ngày. Nam nhiễm khẽ cắn môi. Xem ra nàng muốn vẫn luôn đau đi xuống, liền tự cấp chính mình làm trong lòng xây dựng thời. Điểm mơ siêu bỗng nhiên, tiểu hắc cầu ở nam nhiễm bên người xoay vòng vòng, sau đó phát ra một loại kỳ quái thanh âm. Đi theo, xoay tròn ở giữa không trung, lạch cạch một cái màu trắng tiểu thuốc viên rơi trên nam nhiễm đỉnh. Đầu, may mắn biết nó không phải động vật, bằng không còn tưởng rằng là lôi ra tới, Túc Bạch niết quá kia thuốc viên. Nhìn xem nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt nam nhiễm, nhìn nhìn lại tiểu hắc cầu, này tiểu hắc cầu là vẫn luôn đi theo nàng, tuy rằng luôn là sẽ làm chuyện ngu xuẩn, nhưng sẽ không hại nàng, như vậy nghĩ. Hắn đem kia viên thuốc viên nhét vào nam nhiễm trong miệng, 3 phút sau, nam nhiễm mở to mắt, ngẩng đầu, khắp nơi vọng, khôi phục tinh thần. Nàng ướt đẫm sợi tóc dán ở gương mặt, nàng tò mò nhìn Dạ Minh Châu, ngươi như thế nào sẽ có dược. Túc Bạch xem nàng khôi phục lại, Ninh khởi mày thoáng thả trợ mơ siêu đanh âm nhàn nhạt, ngươi tiểu hắc cầu. Có chút tác dụng, vừa nói, một bên thoáng dùng sức đi ôm nàng, xem nàng lần này không có lại lộ ra vẻ mặt thống khổ. Liền hoàn toàn đem người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, nam nhiễm nghiêng đầu. Đi nghe hắn theo như lời nói, lần này, tả nhĩ có thể nghe được một ít, hữu nhĩ như cũ hoàn toàn nghe không được, thống tử mở miệng ký chủ. Thuốc giảm đau chỉ có thể giúp ngươi giảm bớt đến nơi này, ngài hữu nhĩ hoàn toàn thất thông. Tả nhĩ thính lực bị hao tồn, nếu cùng ngươi nói nhỏ, hoặc là cách rất xa nói chuyện, ngài cũng là cái gì đều nghe không được, nói xong này đó. Thống tử thở dài, rõ ràng là như vậy nãi thanh âm. Này thở dài khí đảo như là cái lão nhân. Tấu chương xong, hết chương.